Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Bát Phong. Vẫn chưa thỏa mãn, đại thu tế đã kết thúc. Khi một đêm trôi qua, từng cái bộ tộc mọi người bắt đầu đạp vào về nhà đường đi. Bọn hắn còn có chính mình thu tế muốn quản lý. Đồng dạng, Vân Tái vì mọi người ban bố Đài Phong cảnh báo. Ý tứ là mùa thu đến bắt đầu mùa đông thời tiết. Phong lưu hướng đã không quá bình thường. Muốn để phòng Hống Thiên thị đột kích. Cuối thu, cho dù là hoàn cảnh xưa nay rất nóng phương Nam, cũng xuất hiện một ít ý lạnh. Có một ít cây gỗ lá cây trở nên có chút khô vàng. Đến rồi mùa đông, mọi người có thể ngắn ngủi nhàn một tháng qua. Xích Phương thị mọi người trở lại bộ tộc phía sau, bắt đầu tăng cường phòng ốc vững chắc. Vân Tái nhưng là cùng Thái tử Trường Cầm gặp mặt, cho tới thảo luận phương hướng. Đương nhiên là liên quan tới bị ảnh kịch các loại nghệ thuật sáng tác. Vân Tái suy nghĩ viễn cổ thời đại khoa kỹ chút. Nông nghiệp, đồ gốm, dệt nghiệp, chăn nuôi, cung tên, đao kiếm trường mâu, khai thác quặng, đi săn, lịch pháp, viết sách, nghề mộc, xương công, thợ đá, chế tạo thanh đồng thiếc. Không sai biệt lắm. Thái tử Trường Cầm vị này đại nghệ thuật gia xuất hiện chính là thời điểm A. Vừa lòng đẹp ý độ cộng 5, tiêu hao một vị đại nghệ thuật gia để cho thành bang mở ra hoàng kim thời đại mà còn ngoài định mức. Thu hoạch được 20% văn hóa sản xuất. Đây là hoàng kim thời đại sắp tới A. Bộ tộc Phồn Vinh lôi kéo hợp tác xã Phồn Vinh. Tiếp đó như liệu nguyên tinh hỏa đồng dạng cháy hừng hực đến toàn bộ phương Nam. Dạng này sẽ có càng nhiều nổi danh nhân vật mộ danh mà đến. Theo sau lại lôi kéo toàn bộ phương Nam kiến thiết cùng phát triển. Ngài cảm thấy giống một cái rất tốt đồ đệ. Ta đây không thể làm chủ. Vân Tái rất giật mình. Nhưng những này sự tình nhưng cũng là trong dự liệu. Tượng tại lần này, chơi đùa, bên trong. Triển lộ ra chính hắn đều chưa từng biết rõ. Cũng chưa từng khai quật hôm khác phú. Bị Thái tử Trường Cầm coi trọng. Cũng là tình lý ở giữa. Nếu như hắn nguyện ý mà nói, kia là hắn sự tình. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất có ý tứ tại mà nói cuối cùng. Tăng thêm cái chuyển hướng. Quả nhiên, Thái tử Trường Cầm hỏi. Bất quá cái gì? Vân Tái nói. Hí kịch nghệ thuật biểu diễn. Bị ảnh kịch vẻn vẹn trong đó một loại biểu hiện ra phương pháp. Cổ lão tế tự hợp sướng. Trung Nguyên, Tây Hoang, bao quát chúng ta phương Nam. Đại Xuân tế thời điểm hát tụng thần nông thị năm được mùa ca. Cũng chính là một loại nhạc hí kịch biểu diễn phương pháp. Thái tử Trường Cầm nhẹ gật đầu. Đúng, ta cũng biết rõ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói. Ngài tiếp xúc qua võ đài hí kịch sao? Không phải bì ảnh, mà là đem bì ảnh biến thành chân nhân. Tựa như là các vu sư tại Đại Xuân tế thời điểm. Cáo sư thị vu sư. Các thiên thị vu sư. Bọn hắn sẽ ra vẻ thần linh mà nhảy múa. Thái tử Trường Cầm ánh mắt lập tức sáng lên. Vu ý tứ là, nếu như đem giận đụng bất chu sơn bì ảnh, đổi lại chân nhân, nhưng lúc này sẽ không. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói một nửa, liền bản thân lắc đầu. Không, đây cũng là ca tụng tiên tổ một loại phương thức. Nếu như các chiến sĩ không dám nhảy mà nói, các vu sư là có thể. Tựa như là lần này đại thu tế một dạng. Nguyên lai là dạng này. Lần này đại thu tế. Liền tương tự vu nói tới võ đài hí kịch. Chỉ có điều mọi người vẫn là tại ca múa. Lấy vui thích tiên tổ cùng mọi người. Nếu là muốn biểu diễn. Vậy sẽ phải giống đóng vai bì ảnh một dạng. Đem mình làm cái kia nhân vật. Thái tử Trường Cầm đối Vân Tái nói. Nói như vậy. Cùng phương tương thị tộc hành vi. Ngược lại là tương tự. Phương Tương Thị là hoàng đế thứ phi mô mẫu phía sau. Hoàng đế lưu động thiên hạ. Vợ hắn vong tại nói. Hoàng đế khiến mô mẫu giám hộ. Lập làm Phương Tương Thị. Xưa kia chuyên húc thị có 3 đứa con. Chết mà thành dịch quỷ. Một ở giang thủy. Là ngược quỷ. Một ở nhược thủy. Là võng lượng quỷ. Một ở người cung thất. Thiện kinh người tiểu nhi. Là tiểu quỷ. Ngay sau đó. Đế Khốc mệnh Phương Tương Thị soái tứ đuổi tà lấy đuổi dịch quỷ. Chuyên Húc Đế có rất nhiều nhi tử, trong đó có 3 con trai. Sinh ra tới liền rất quỷ dị, chính là trong truyền thuyết Si Mị Võng Lượng, mà Chuyên Húc là đế khốc thúc phụ. Đế khốc không muốn giết chết bọn hắn, liền điều động Phương Tương Thị đi khu trục bọn hắn, để bọn hắn e ngại chạy trốn. Vân Tái liền một mạch ném ra ngoài khả năng hấp dẫn hắn hứng thú, nghệ thuật tri thức. Tại võ đài hí kịch phía sau, Vân Tái lại nói, ca múa, đàn ca bên ngoài, hí kịch chi biến, bắt nguồn từ chư bộ tế tự chi dụng cụ, có thể vui thích mọi người người, không nằm ngoài 3 loại, một là mục đích chỗ gặp, hai là trong tai chỗ nghe, ba là trong lòng chỗ chữ nó ý. Ca múa chính là đem chính mình tâm tình, dùng âm nhạc hình thức cho bày ra, loại lực lượng này có thể lây nhiễm những người khác, hơn nữa có thể đời đời bị truyền miệng đi xuống. Đây chính là văn hóa, đã từng đế phóng huân, lập, chính là mệnh chất làm vui, chất liền phòng theo sơn lâm khê cốc mỹ hảo thanh âm đến ca. Lại dùng ao cách, thả ở phữu mà dùng hai tay vỗ vào ra tiếng trống. Phụ đá kích đá tựa như thượng đế ném mạnh ngọc khánh thanh âm. Thế là bách thú nghe, đều giống như người một dạng khoa tay múa chân lên. Thái tử Trương Cầm nói, vu đối với hí kịch nguồn gốc, nguyên lai là từ nơi này mà đến. Ca múa, đàn ca, hí kịch, chấm ngoặc kép, nhưng văn hóa, giải thích thế nào? Thái tử Trương Cầm nghe được chưa từng nghe nói qua từ ngữ. Có một ít cảm thấy hứng thú. Vân Tái giải thích cho hắn, cái gọi là văn hóa, tức người ta, bọn hắn, chúng sinh, không giới hạn trong nhân tộc, có trí tuệ người, bầy dị thú tụ cũng tốt, thiên thần chỗ quần tụ sơn lâm cũng thế. Nhân tộc ta nghỉ lại bộ lạc cùng thành trì, chúng ta sáng tạo hết thảy ký hiệu, đại biểu cho chúng ta đi qua. Thí dụ như, chúng ta bộ tộc Đồ Đằng, trước đó là một con dê. Như thế cái này Dương Đồ Đằng, cùng cái khác Dê Đồ Đằng bộ lạc Dương, bôi lên lên, chạm trổ vào đi, đó cũng là có chỗ bất đồng. Đây là Xích Phương Thị Dương, đây là chúng ta đồ vật, mà cái ký hiệu này là chúng ta sáng tạo. Đây chính là bắt đầu nhân văn, xem nhân văn, lấy hóa thành thiên hạ, từ một cái ký hiệu đến rất nhiều ký hiệu, đến chúng ta đi săn kỹ nghệ, đến chúng ta hát tụng ca dao. Đến chúng ta kiến thiết lên gia viên. Đến chúng ta truyền thừa tiếp hết thảy thủ nghệ. Chúng ta tồn tại hết thảy ghi chép. Cái này gọi là văn minh. Mà chúng ta văn minh bên trong đản sinh ra hết thảy. Hết thảy hết thảy. Thiện cũng tốt ác cũng thế. Kia cũng là chúng ta văn hóa. Thái tử Trường Cầm lần đầu tiên nghe được loại này miêu tả phương pháp. Hắn hồn phách cùng tinh thần bị rung động thật sâu. Mấy đoạn này mà nói tại hắn nghe, tựa như là nguyên thủy mông muội thời kỳ. Đột nhiên tại giữa thiên địa chiếu xuống đến một đạo sáng chói ánh sáng. Ta đã hiểu, cái gọi là văn hóa, chính là thấy được tinh thần truyền thừa. Là không biết tên cổ lão tiên tổ. Người đời sau nhìn xem những này văn hóa cổ xưa. Mặc dù bọn chúng không biết nói chuyện, nhưng sẽ tiếp tục dạy bảo những người sau này. Không ngừng đi truyền thừa bọn chúng, lại đi sáng lập tân văn hóa, truyền thừa cho đời sau người. Thái tử Trường Cầm trí tuệ là thiên nhân trí tuệ, bị Vân Tái điểm phá phía sau, liền như thể hồ quán đỉnh, thiên đạo trái hành, mà nói hữu thiên, nhân đạo còn bên trong, nhưng vật tương tạp, cho nên sinh văn vậy. Xá chư thiên vận chuyển, chưng nhân văn, thì làm hưu liệt. Thái tử Trường Cầm ý tứ là, thiên địa nhân là lẫn nhau vận chuyển mà không quấy nhiễu. Trời ở bên trái, đất ở bên phải, người ở giữa. Chữ nhân này chỉ là hết thảy hoạt động sinh linh. Mà có rồi văn hóa. Nguyên bản không muốn làm liền ba thứ gì liền đan xen hỗn tạp tạp đi lên. Người cùng thiên địa dung hợp. Đây chính là thiên nhân chi thế. Thế là cảm ngộ thiên mệnh hành vi liền có thể bỏ qua. Trọng yếu truyền thừa không tại thương thiên mà tại chính người văn hóa. Thế là liền có thể trở thành hưu liệt. Cái gọi là hưu liệt chính là thịnh mỹ sự nghiệp. Vân Tái nghiêm túc đối với hắn nói, ngoại trừ những này bên ngoài, có thể vui thích tiên tổ cùng chúng sinh phương pháp còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hội họa, điêu khắc, thi phú, chấm ngoặc kép. Cái này thời đại ca dao cùng thơ cũng không phân ra. Hoặc là nói căn bản không có thơ cái này khái niệm. Thái tử Trương Cầm sau khi nghe, linh cảm phun trào, mà còn nói cho Vân Tái. Hắn đem chính mình trên đường này chứng kiến hết thảy, dùng ngắn gọn câu nói viết xuống đến. Mỗi cái địa phương ca, cũng bị biên soán. Cái này chính là gió. Nguyên lai, gió, chỉ là những này văn hóa một trong số đó. Thái tử Trương Cầm nghiêm túc cùng Vân Tái thảo luận. Văn hóa ý nghĩa, mà ngày hôm đó phía sau, Thái tử Trương Cầm liền hao tốn dòng dã một ngày thời gian. Tại Vân Tái trợ giúp phía dưới, viết xuống một quyển thẻ gỗ danh tự, gọi là bát phong. Thiên địa có bát hoang, cho nên nên có bát phong. Thi phú, ca dao, ca múa, hí kịch, điêu khắc, hội họa, kỳ quan, không bao lâu có. Kỳ quan là Vân Tái yêu cầu cộng vào, mà không bao lâu có nhưng là đại biểu, huyễn tưởng. Không bao lâu có, không bao lâu cũng có hương sao. Nghe nói là tại Quảng Mạc chi dã. Thái tử Trương Cầm thế mà biết rõ không bao lâu cũng có hương. Để cho Vân Tái rất kinh ngạc, nên như thế căn cứ Trương Cầm thuyết pháp. Cho dù là hắn nửa cái lão sư Quảng Thành tử, cũng không có đến qua không bao lâu cũng có hương. Thế nhưng hắn đi qua một cái khác địa phương, gọi là vô cùng vô tận cánh cửa. Thế nhân xưng yểu minh cánh cửa. Ta cũng không biết Quảng Thành sư nói tới địa phương ở nơi nào. Có lẽ là hắn trong mộng đi đi. Chấm ngoặc kép, Trương Cầm cũng không có để ý cái này sự tình. Vân Tái cũng chỉ là nghe một chút. Nên như thế, bát hoang bên ngoài còn có Trung Nguyên. Thế nhưng Trung Nguyên, khi Thái tử Trương Cầm cảm thấy cần nhiều hơn một cái Trung Nguyên quyển thời điểm, Vân Tái biểu thị có thể tăng thêm một cái công nghệ. Bởi vì Trung Nguyên đồ gốm thủ nghệ hết sức lợi hại, nên như thế cũng ở phía sau lẩm bẩm một câu. Người Trung Nguyên kỳ thực chỉ cần hô 666 là được. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.